Chương 52, Biệt Thiên Thần. Chúng yêu cùng đi dạo thị trường. Dù bị tựa hồ đối với nhân loại có tương đương thống hận, điểm ấy lúc trước liền đã hiểu được, bất quá học viện dù cái mục đích là muốn cho yêu quái cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại, ở trong đó cũng đương nhiên bao gồm ma nữ cái này quá độ chủng tộc, huống hồ nơi này có dù cả gì tại, mọi người cũng không thể mặc kệ nàng A nạ dù tổ vô dù cả gì đâu, dù cả gì cũng không có tiếp tục dính tại nạ dù tổ trên thân. Loại thời điểm này cũng không có nữ hài sẽ cố tình gây sự, nếu không sẽ chỉ gây nạ dù tổ thật. Sự tức giận mà thôi. Nạ dù tổ ngồi xếp bằng tại dù bị trước mặt, nhìn xem cái mặt này bên trên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt màu đen ma nữ tiểu thư, nói, ngươi thật giống như phi thường thống hận nhân loại dáng vẻ, có thể nói một chút phát sinh qua chuyện gì sao không thể dù bị không xuất chúng người đoán trước một tiếng cự tuyệt. Nàng hiện tại thế nhưng là phi thường kháng cự nạ dù tổ, QNZ phi thường đề phòng, nếu như nàng thật nói, ngược lại còn để cho người ta hoài nghi lời nàng nói đến cùng pha y. Chẳng có thể tin A nạ dù tổ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được dù bị sẽ là loại phản ứng này, nhún vai, trên mặt không thấy nửa điểm nộ khí, nói, tốt à, ngươi không muốn nói được rồi, thay cái chủ đề đi, chúng ta lập tức muốn đi phụ cận thị trường mua buổi tối hôm nay nấu cơm dùng vật liệu. Ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Thị trường, đại biểu cho có rất nhiều người, dù bị biết điểm này, lúc đầu xinh đẹp trên mặt lộ ra thống hận thần sắc, cả giận nói, ngươi mơ tưởng ta thống hận hết thể nhân loại cùng nhân loại văn minh ta sẽ không đi theo ngươi, ta phải đi chật chật chật cái này không thể được đâu, sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, không thể để cho ngươi cứ như vậy rời đi. Thế nào, ngươi còn dự định giết ta sao? Dù bị cười lạnh nhìn xem nạ dù tổ. Giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, nàng cũng không biết mình có cái gì tự tin tin tưởng nạ dù tổ sẽ không là giết nàng, có lẽ là bởi vì trước đó mình tại chúng ảo thuật, lâm vào hôn mê đoạn thời gian kia, không có bị thương tổn, cũng có thể là bởi vì đồng dạng thân là ma nữ dù cả gì trong này đi. Không không không, người giống như dù cả gì là ma nữ, xem ở dù cả gì trên mặt mũi, chỉ cần ngươi không làm cái gì quá khoa trương sự tình. Ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào, ta chỉ là muốn để ngươi cùng chúng ta cùng đi thị trường mua thức ăn mà thôi. Ngươi đừng cho là ta sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi nhất định sẽ. Dù bị đối với nạ dù tổ tràn đầy địch ý cùng đề phòng, bất quá nàng mặc dù bề ngoài lạnh nhạt cường thế, nhưng là vừa rồi cái kia phát cơn ác ngộng bộ dáng, còn có trước đó dù cả gì đáp ứng làm nàng đồng bạn thời điểm loại kia không ức chế được vui sướng, đều đủ để chứng minh nàng là cái ngoài mềm trong cứng nữ hài. Dạng này nữ hải, làm sao có thể đấu qua được nạ dù tổ cái lao hồ linh này mặc dù tuổi thật không bằng mì cổ ghệ mì tèn mê ấy loại kia chân thực niên kỷ không biết bao nhiêu lao yêu quái, bất quá. Nạ dù tổ so nơi này bất kỳ một cái nào nữ hải niên kỷ còn lớn hơn đi. Dù bị hung tợn trừng mắt nạ dù tổ, trong ánh mắt tràn đầy đối kháng tính, hoàn toàn không có ý định nhận thua, mà cái khác nữ hải, thì một bộ mong đợi bộ dáng nhìn xem nạ dù tổ. Các nàng cũng rất muốn nhìn xem, dưới tình huống như vậy, nạ dù tổ có bản lĩnh gì, có thể thuyết phục tổ dồ dù bì. Nạ dù tổ trong mắt mang theo cười xấu xa, dù bì cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ thấy nạ dù tổ mắt phải đột nhiên từ nguyên bản đẹp mắt màu xanh thẳm, biến thành tràn ngập mùi huyết tinh tinh hồng sắc, đồng thời có ba cái màu đen câu ngọc vờn quanh tại con ngươi chung quanh nhanh chóng xoay tròn, để trong ánh mắt của hắn mang theo vô số quỷ dị. Dù bì đột nhiên nhớ tới. Trước đó chúng cái kia kỳ lạ ảo thuật thời điểm, nhìn thấy chính là một cái con mắt màu đỏ, mặc dù hình thái cùng cái này có chỗ khác biệt, nhưng là dù bị hay là vô ý thức dịch ra nạ dù tổ ánh mắt, nhưng là ánh mắt của hắn, đã hoàn toàn hóa thành bốn góc đại phong xa dáng vẻ. Ta ảo thuật trong nháy mắt liền đã hoàn thành, biệt thiên thần nạ dù tổ trong mắt bốn góc đại phong xa nhanh chóng xoay tròn một tuần, sau đó lại nghịch hướng chậm rãi xoay tròn một tuần. Cuối cùng cái kia bốn góc đại phong xa hòa tan biến mất, lại biến thành ba cái câu ngọc dáng vẻ. Nạ dù tô ảo thuật đã hoàn thành, nhưng lại giống như không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, liền xem như chúng ảo thuật dù bị mình cũng không có phát giác được bất kỳ cổ quái, liền cả cái gì dị thường tinh thần ba động đều không có cảm giác được, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chế giễu, nói, ngươi ảo thuật chính là như vậy sao xem ra ngươi hay là không hiểu rõ ta ảo thuật đến cùng có dạng gì hiệu quả a? Bất quá được rồi, cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút tốt, dù bị tiểu thư, cùng. Chúng ta cùng đi thị trường mua thức ăn đi. Tốt. Cùng vừa rồi tình huống hoàn toàn khác biệt, hiện tại ngồi tại nạ rủ tổ trước mặt cái này tổ rổ dù bị giống như hoàn toàn biến thành người khác, đối với nạ rủ tổ lời nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản bác, mà lại lập tức liền đồng ý lối nói của hắn. Nàng câu nói này đột nhiên nói ra, để bên người nữ hài, bao quát tổ rổ dù bị chính mình cũng cảm nhận được ngốc trệ. Dù bị đưa tay đặt ở trên môi, giống như không thể tin được lời nói mới rồi là chính mình nói đi ra, suy nghĩ kỹ một chút, còn nói không ra vấn đề là ở nơi nào, giống như vừa rồi nghe theo nạ rủ tổ mệnh lệnh đối với nàng mà nói là chuyện đương nhiên tình, nhưng là mình lại hoàn toàn chính xác phi thường chán ghét trước mặt nam nhân này, cổ quái như vậy hiện tượng, giải thích duy nhất, chính là hắn vừa rồi ảo thuật. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, đây chính là mắt trái của ta năng lực, mạnh nhất ảo thuật biệt thiên thần, chỉ cần ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, ta liền có thể khống chế ngươi ý chí. Ta chỉ là trong lòng của ngươi hạ một cái không thể chống lại ta mệnh lệnh ám chỉ mà thôi. Tốt, không cần nhìn ta như vậy, ta sẽ không là đối với ngươi làm chuyện kỳ quái, chỉ là muốn ngươi theo chúng ta cùng đi một cái thị trường mà thôi. Dù bị nhìn xem trước mặt cái này tóc vàng nam nhân bộ dáng cười mị mị, nghĩ đến ý chí của mình đều sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế, trong lòng dâng lên, là vô cùng lớn sợ hãi. Nạ dù tổ cu nở dê thật không có đối với dù bị làm cái gì chuyện kỳ quái. Đối nàng sử dụng biệt thiên thần, cũng chỉ là muốn nàng có thể hơi nghe lời một điểm, cùng nạ rủ tô bọn hắn cùng đi thị trường mà thôi. Thị trường loại địa phương này, người mãi mãi cũng sẽ không thiếu, mặc kệ là đối với Ruby, hay là đối với cái khác nữ hài tới nói, đều là một cái tiếp xúc nhân loại rất tốt bắt đầu đi. Nạ rủ tô cũng nên nói còn tốt mình tại thế giới này mua xe, mặc dù hắn không giống như là tại cổ nạn thế giới như thế nắm giữ lấy đệ nhất thế giới tập đoàn. Nhưng là dù sao vẫn là làm có phòng có xe bộ tộc, tại không thể tùy tiện sử dụng năng lực chính mình tình huống dưới, có xe sẽ để cho sinh hoạt thuận tiện không ít. Tăng thêm nạ rủ tổ cùng Ruby, nhân số hết thể có trọn vẹn 8 người, đồng dạng xe nhỏ không đủ tọa hạ nhiều người như vậy, nạ rủ tổ mở một cỗ cỡ nhỏ xe kha cờ hờ đi ra, nhiều nhất có thể cưới 9 người, đằng sau còn có thể để đặt hàng hóa địa phương, trong xe không gian 10 phần rộng rãi. Mặc dù không kịp đỉnh cấp xe thể thao dạng như vậy xa hoa xa xỉ, nhưng là lúc này lại thích hợp nhất. Nạ dù tổ có bằng lái, hắn phụ trách lái xe, mà San ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Mộ Cạ, Cụ Dầu Nổ cùng Mỹ Dồ ba người ngồi tại hàng thứ hai, Dù Bi, Dù Cạ gì cùng Nghệ Cổ Nỏm Xỉ Dù Cạ thì ngồi tại hàng cuối cùng. Cụ Dầu Nổ dùng hai tay ôm phía trước xe tòa chỗ tựa lưng, đem đầu tới gần Nạ dù tổ, nói, Nạ dù tổ. Ngươi làm sao lại lái xe A ngoan ngoãn ngồi xuống, ngươi bộ dáng này cẩn thận bị cảnh sát giao thông thúc thúc bắt được. Nạ dù tổ đưa tay hướng về sau điểm một cái Cụ Dầu Nổ cái chán, ta trước đó cùng San vẫn luôn ở chỗ này, bất quá tại thế giới loài người không có cách nào tùy tiện sử dụng yêu lực, cho nên liền thi bằng lái, bất quá trong này muốn tuổi tròn 16 tuổi mới có thể thi bằng lái A, Cụ Dầu Nổ ngươi mới 15, niên kỷ còn chưa đủ đâu. Cụ Dầu Nổ chu mỏ một cái. Bị nạ rủ tổ vạch trần nàng tiểu tâm tư để Cụ Dầu Nổ có chút không cao hứng, bất quá sau đó lại ai này này nở nụ cười, nói, ta không thi bằng lái cu nở dê không quan hệ à, dù sao chỉ cần có nạ rủ tổ tại liền tốt, nạ rủ tổ biết lái xe mang ta đi bất luận cái gì ta muốn đi địa phương. Dạng này buồn ôn, cũng chính là Cụ Dầu Nổ một người nói được, nàng nói như vậy, mặc dù không biết xấu hổ. Nhưng là lại có vẻ như huyễn tưởng lên nạ rủ tổ lái xe mang nàng đi đến một cái hoa tiền nguyệt hạ mỹ lệ địa phương, đằng sau huyễn tưởng tràng cảnh để Cụ Dầu Nổ gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ bắt đầu. Mỹ Dầu ngồi tại Cụ Dầu Nổ cùng một sắp xếp một bên khác, cách ở giữa mồ cả thân thể nghiêng qua Cụ Dầu Nổ một chút, lạnh như băng nói ra, tốt nhất nạ rủ tổ đem ngươi đưa đến bờ biển, vứt bỏ, sau đó một người rời đi. Thối tuyết nữ nạ rủ tổ mới sẽ không làm loại chuyện đó chứ hội hắn sẽ không là hai màu trắng đen nữ tính yêu quái, bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vấn đề phát sinh thứ N hai lần cãi lộn, ngoại trừ rủ bị bên ngoài, những người khác đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hiện tại là tại trong xe, các nàng đối thoại cũng sẽ không để người khác nghe qua, nạ rủ tổ cũng không có đánh gậy hai người bọn họ. Bất quá rủ bị hiện tại thế nhưng là toàn thân đều không tự tại. Bởi vì cha mẹ của nàng là tại tai nạn xe cộ ở trong bị xe đâm chết, cho nên nàng thống hận nhân loại cùng nhân loại văn minh. Bây giờ dù bị bộ dạng này ngồi tại một chiếc xe hơi bên trên, lại là vô cùng khó chịu, nhưng là lại không cách nào chống cự nạ dù tô biệt thiên thần uy lực. căn bản là không có cách kháng cự nạ rủ tổ mệnh lệnh. Nạ rủ tổ lái xe, rất nhanh liền đạt tới phụ cận một cái thị trường. Tại thị trường bãi đỗ xe đem xe ngừng tốt, từ xe trong cốp sau khiêng ra một đài chôn nở dê cờ hờ ân tờ thức xe đẩy nhỏ, dùng để chất đống sau đó phải mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nạ rủ tổ từ khi đi rủ cải đến trường đằng sau đã hơn mấy tháng không có tới nơi này, nhưng là cu nở dê bởi vì hắn to lớn sức ăn, mỗi lần mua thức ăn đều cần mua sắm rất nhiều đồ ăn, cho nên lão bản của nơi này cơ bản bên trên đều biết hắn. Cú nở dê bởi vì hắn mỗi lần đều muốn mua rất nhiều, mà lại từ trước tới giờ không trả giá, tăng thêm hắn tính cách sáng sủa, rất biết cách nói chuyện, bởi vậy cú nở dê phi thường thụ mọi người hoan nghênh. Nạ dù tổ cùng san cùng một chỗ đẩy xe đẩy nhỏ tiến nhập thị trường, rất nhiều quầy hàng lao bản lập tức liền nhận ra hai người bọn họ đặc thù tổ hợp, trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười, lớn tiếng chào hỏi. Nha, nạ dù tổ tiểu tử rất lâu không có tới a.